Chương 1574, muốn chơi, phụng bồi tới cùng. Không sợ Minh nhiều năm trước từng trêu chọc Nhiếp gia, cho nên Nhiếp gia vô cùng chán ghét Không sợ Minh, nhất là nàng cái này Không sợ Minh chủ. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, nếu các nàng muốn chơi, chính mình liền phụng bồi tới cùng. Giả mạo Nhiếp Vô Ưu, cùng Nhiếp Linh Lung tuyệt đối không cởi ra quan hệ, Diệp Hoàn Hoàn nghe nói, cái kia hàng giả tin tức, chính là Nhiếp Linh Lung phát hiện trước nhất, hơn nữa tiết lộ cho Nhiếp gia. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn hướng về bên trong đại sảnh đi tới. Thấy Diệp Hoàn Hoàn xuất hiện, ánh mắt của ba người, đồng thời rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu khỏe miệng hơi hơi dương lên, Nhiếp gia chủ mẫu đã biết nàng là thân phận của Không sợ Minh chủ, bị chính mình mẹ ruột đuổi ra Nhiếp gia cảm giác, nhất định rất tuyệt với Nhiếp gia chủ mẫu thần sắc căm trầm, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là bỗng nhiên đi tới bên người Nhiếp gia chủ mẫu, thần sắc ủy khuất nói, A Di thật xin lỗi, hôm nay ta qua tới, chính là muốn nói cho Nhiếp A Di, ta trừ là ở ngoài Diệp Hoàn Hoàn, còn có một cái thân phận khác nghe. Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Nhiếp Vô Ưu chân mày hơi hơi nhíu lên, nữ nhân này muốn làm gì thân phận gì? Nhiếp gia chủ mẫu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Không sợ Minh chủ Diệp Hoàn Hoàn thở dài. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, Nhiếp gia chủ mẫu hơi sửng sờ. A Di, ta đã từng mất tích qua một đoạn thời gian, A Di cũng hẳn biết, chán ghét che mở dê tờ sinh hoạt, cho nên rời đi Độc Lập Châu, đi Hoa Quốc chẳng qua là, gần đây Không sợ Minh có một số việc phát sinh, ta mới trở về tại Độc Lập Châu, là đường đường cho ta chưa bao giờ có, sự ấm áp của gia đình, nhất là nhìn thấy Nhiếp A Di sau, A Di đối với ta tốt như vậy năm đó ta còn trẻ không biết gì khinh cuồng. Từng đắc tội Nhiếp gia, sợ hại Nhiếp A Di không thích, ta mới không dám nói lận. Trước Nhiếp A Di muốn thu ta làm nghĩa nữ cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta mới không dám đáp ứng sợ A Di đến lúc đó chán ghét ta. Diệp Hoàn Hoàn giờ phút này, giống như là phạm sai lầm tiểu nữ hài, rất sợ mẹ trách phạt chính mình. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói, Nhiếp gia chủ mâu âm trầm sắc mặt, nhưng là hòa hoãn không ít. Một bên, Nhiếp Vô Ưu chết nhìn chòng chọc Diệp Hoàn Hoàn, nữ nhân này thật biết diễn a, ngươi nói là, ngươi gạt ta, là bởi vì sợ ta trách ngươi. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Ừ Nhiếp A Di, chính là như vậy, nếu như A Di không tin, có thể đi hỏi Vô Danh Ca. Vô Danh Ca biết thân phận của ta, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cố ý lừa dối A Di. Diệp Hoàn Hoàn nói. Đem đại ca ngươi kêu đến. Nhiếp gia chủ mẫu hướng về Nhiếp Vô Ưu nói. Còn không đợi Nhiếp Vô Ưu mở miệng, Nhiếp Vô Danh đúng lúc đi ngang qua đại sảnh, mẹ, tìm ngươi con trai bảo bối làm gì, phải cho tiền tiêu vặt sao, ta hỏi ngươi, ngươi biết nàng là Không sợ Minh chủ? Nhiếp gia chủ mâu nói. À, Không sợ Minh chủ Nhiếp Vô Danh sững sờ, chợt nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Nhiếp Vô Danh trừng mắt nhìn. Ta biết, ta chắc chắn biết. Ta Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Biết ngươi tại sao không nói? Nhiếp gia chủ mâu chân mày nhẹ khóa. Đây không phải là sợ mẹ ngươi không vui sao? Nhiếp Vô Danh thành thật trả lời. Tốt rồi, ngươi đi đi. Nhiếp gia chủ mẫu phất phất tay. Ô Nhiếp Vô Danh một mặt ngượng bước tới, một mặt ngượng bước đi. A Di thật xin lỗi, lừa gạt ngươi, ta đi rồi sau đó không sẽ xuất hiện ở trước mặt của A Di. Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi đứng dậy. Chờ một chút. Nhiếp phu nhân gọi lại Diệp Hoàn Hoàn.